Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316, chương 316, mời. Ai? Utaha học tỷ cái này. Chấm ngoặc kép. Hanyu nghe được Kasumi Gaoka Utaha thỉnh cầu về sau, sửng sốt một chút, không biết đối phương trong đầu đang suy nghĩ đồ vật gì. Nếu như ngươi lo lắng lợi ích, ta chỉ cần 1/4 liền tốt. Đồng thời ta sẽ tuyên bố ngươi là chủ yếu tác giả. Cái này cũng không phải rồi. Ta chỉ là có chút kỳ quái Utaha học tỷ ngươi tại sao phải làm như vậy đâu. Hanyu đối với trên lợi ích đồ vật cũng không phải là rất mẫn cảm. Bởi vì đời trước tiền thiếu đến không có đi tiến hành quản lý tất yếu. Cũng liền vừa đủ tiêu xài cái chủng loại kia. Mà đời này thì là trực tiếp nhiều đến chính mình căn bản là quản lý không được loại kia. Cho nên Hanyu đối với phương diện này đồ vật cũng không thèm để ý. Mà lại Yosuga Nosora cũng chỉ là Hanyu từ hệ thống bên trên làm tới. Mặc dù bên trong kịch bản có chút vi diệu, nhưng Hanyu cảm thấy cùng cái khác từ hệ thống cái kia lấy được đồ vật không có gì đặc biệt. Chẳng qua là cảm thấy ngươi cái này kịch bản ý nghĩ phi thường có ý tứ chứ. Không đành lòng để nó cứ như vậy cho Eriri chà đạp rơi à. Utaha học tỷ, ngươi nói như vậy Eriri, bị nàng biết khẳng định lại muốn cùng ngươi cãi nhau. Hanyu nghe được Kasumi Gaoka Utaha phía sau nói Eriri nói xấu, cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Không sao, nàng lại nghe không đến. Nếu như nàng biết, vậy cũng chỉ có thể là ngươi tiết lộ ra đi. Ta đến lúc đó tìm ngươi tính sổ sách liền tốt a. Utaha học tỷ, ngươi cái này thế nhưng là đang uy hiếp ta a. Cẩn thận ta không đáp ứng ngươi đây. Hanyu cảm thấy trước đó đối thoại có chút ngột ngạt. Liền nghĩ cùng đối phương chỉ đùa một chút. Thật sao? Ai nha? Ta giống như không cẩn thận phát sai đồ vật. Hanyu-kun, ngươi xem xuống có phải hay không phát đến ngươi đi nơi nào đâu. Kasumi Gaoka Utaha nghe được Hanyu lời nói về sau, cười khẽ dưới. Cái kia thanh âm nghe được Hanyu toàn thân đều xốp giòn. Bất quá khi kịp phản ứng đối phương về sau, Hanyu tranh thủ thời gian hướng trong máy vi tính nhìn xuống. Phát hiện Kasumi Gaoka Utaha vậy mà cho mình phát tới trước đó lần đầu gặp mặt thời gian nữ trang. Cách ăn mặc, lập tức Hanyu mặt đều tái rồi. Vì cái gì? Vật này ngươi còn giữ à? Tranh thủ thời gian xóa bỏ. Ai nha, ta đem mật mã quên mất. Xóa không xong làm sao bây giờ đâu? Hanyu-kun, Kasumi Gaoka Utaha cười hì hì đối với lấy Hanyu nói. Thấy được Kasumi Gaoka Utaha vô hình uy hiếp về sau, Hanyu khí cũng lập tức tiết lộ xuống tới. Bất đắc dĩ phải đáp ứng Kasumi Gaoka Utaha. Tốt à, Utaha học tỷ, người thật sự là muốn làm lời nói. Liền làm xong, ta sẽ không quản cái gì. Vậy liền cảm ơn ngươi. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, Hanyu nghe được Kasumi Gaoka Utaha còn có lời gì muốn nói bộ dáng. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng mà qua thật lâu về sau, Kasumi Gaoka Utaha mới tiếp tục lên tiếng. Đem chính mình chân thực ý nghĩ nói cho Hanyu. Hanyu-kun, ngươi yên tâm đi. Cái này sáng ý là ngươi. Nên đưa cho ngươi đồ vật đều sẽ đưa cho ngươi. Ta sẽ chỉ lấy chút vất vả tiền mà thôi. Phương diện này chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Ta cũng không chút nào để ý, cũng thế. Nhìn ngươi ở điều kiện liền biết ngươi là thổ hào. Trong căn hộ Kasumi Gaoka Utaha nghe được Hanyu, nhà giàu mới nổi, phát biểu. Không khỏi xẹp xẹp miệng, kỳ thật. Cũng là bởi vì một chút nguyên nhân mới có thể muốn viết cái này. À, nguyên nhân gì? Thuận tiện nói sao? Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nói như thế nào đây? Chính là ta hiện tại sáng tác lâm vào bình cảnh kỳ đi. Bình cảnh kỳ? Đúng vậy đâu. Hanyu-kun hẳn là cũng có chỗ trải nghiệm đi. Đăng nhiều kỳ thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có linh cảm khô kiệt. Mà nghĩ không ra viết cái gì tốt đâu. Cũng thế, Hanyu nghĩ nghĩ, có chút đồng cảm. Dù sao trước đó vì nghĩ ra cùng Yamada eo tỉ thí viết cái gì, Han Yu cũng là dày vò thật lâu. Cho nên, ta nghĩ viết viết vật gì khác, phát triển một chút mạch suy nghĩ, cũng coi là cho ta chính mình một cái giảm sóc thời gian đi. Thì ra là thế, cho nên ngươi gia nhập vào ta cùng Eriri vở đoàn đội nhỏ bên trong cũng là ra ngoài nguyên nhân này. Đi, không sai. Han Yu nghe được Kasumi Gaoka Utaha sau khi trả lời, không khỏi trong lòng hơi động. Đã có như thế một cái miễn phí sức lao động, chính mình không hảo hảo lợi dụng một chút có thể không được. Thế là đang suy tư sau khi nói với Kasumi Gaoka Utaha, đúng rồi, vở sự tình làm xong về sau, ta dự định làm trò chơi. Utaha học tỷ có hứng thú hay không tham dự vào trò chơi? Người sẽ không phải là bị Tomoya tên kia cho ảnh hưởng tới đi. Sẽ không phải cũng là Mỹ thiếu nữ trò chơi à? Ngạch, Utaha học tỷ trực giác thật sự là lợi hại đâu. Bị khám phá Han Yu, phi thường xấu hổ đến nịnh nọt một chút Kasumi Gaoka Utaha. Vậy là ngươi không phải cũng gặp phải một cái nữ hài tử, muốn cho nàng trở thành tràn ngập mị lực nữ nhân vật chính đâu. Hắc hắc, hắc hắc, chấm ngoặc kép, lần này Han Yu cũng nói không ra lời nói tới. Chỉ có thể cứng ngắc đến cười hai tiếng. Thật là, đến cùng là chính ngươi muốn làm, vẫn là tại thay Tomoya nên nói khách a. Kasumi Gaoka Utaha bất đắc dĩ đến che chán của mình nói với Han Yu. Không phải không phải, là chính ta muốn làm. Tomoya, tạm thời hội mời hắn tới giúp điểm mau lên. Bất quá tuyệt đối là ta ý nghĩ. Han Yu sợ đối phương hiểu lầm, lời thề son sắt phải nói. Thật sự là không hiểu rõ các ngươi nam sinh ý nghĩ. Nói đi, nữ nhân vật chính là ai? Cái kia chính là trước đó cùng học tỷ ngươi đề cập tới Kato Megumi. Sự tình ngươi cũng là biết đến. Ta muốn đợi trong khoảng thời gian này sự tình sau khi hoàn thành, liền đi thực hiện lời hứa của ta. À, vậy ngươi ngược lại là có thể nói được làm được đâu. Bất quá ngươi chuẩn bị làm sao làm đâu? Kasumi Gaoka Utaha nghe được Han Yu phải hoàn thành ước định lời nói, không khỏi trong lòng hơi động. Cụ thể cách làm, ta còn không có nghĩ kỹ. Han Yu không có ý tứ đến cười cười. Sách, người cùng Tomoya không hổ là hảo bằng hữu, đều là một cái tính tình đâu. Bất quá, ta đã nghĩ kỹ trung tâm chủ đề. À, đó là cái gì? Chính là để một cái không có tồn tại cảm nhân vật chính biến thành tồn tại cảm bạo giáp. Han Yu cao hứng hô lên mục tiêu của mình. Ai? Chấm ngoặc kép. Kasumi Gaoka Utaha đau đầu đến vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Ngươi, ta cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu nhả rãnh. Hắc hắc, Utaha học tỷ không cần phải gấp. Ta hiện tại cũng là có ý nghĩ này. Giai đoạn trước chuẩn bị cũng còn không có bắt đầu làm đâu. Không tìm gấp, bất quá chờ ta chuẩn bị sẵn sàng. Ta muốn mời học tỷ ngươi gia nhập vào giúp dưới ta. Đã ngươi đều đem Yosuga Nosora nhường cho ta, vậy ta giúp dưới ngươi cũng là nên. Bất quá ngươi cần phải làm tốt sắp xếp thời gian a. Cái kia ta hiểu rồi. Đúng rồi, ngoại trừ ta, ngươi còn chuẩn bị mời những người khác sao? Đó là đương nhiên. Nếu có thể ta sẽ còn mời Eriri cùng Tomoya tiến đến đâu. Hội họa cùng tiên phát hai người bọn họ đều là có thể đảm nhiệm. Nhưng là chương trình đâu? Không có việc gì. Loại trò chơi này lập trình không khó. Ta có nhận biết cao thủ, cũng không có vấn đề. Han Yu không khỏi nhớ tới Uiharu Kazari. Han Yu nhớ kỹ đối phương máy tính trình độ rất cao. Đến lúc đó mời nàng đến giúp hỗ trợ cũng không có vấn đề. Vậy là tốt rồi. Dù sao chính ngươi làm tốt an bài đi. Đúng rồi, Utaha học tỷ, chúng ta ngày mai là không phải hẳn là đi một chút Eriri nơi đó. Ta nhớ nàng nhân vật hẳn là cũng thiết kế không sai biệt lắm. Chúng ta nên đi xử lý kịch bản đi. Có thể ngày mai ngươi tìm đến ta đi. Được rồi, học tỷ phòng học tại lầu mấy? Tan học về sau ta đi tìm ngươi. Ta còn là đề nghị ngươi không nên đến ta giáo thất tới tìm ta. Nếu như ngươi không nghĩ gây nên bạo động. Ai nha, không có ý tứ. Ta đem quên đi. Han Yu không khỏi lau mồ hôi lạnh. Nếu là chính mình cùng Kasumi Gaoka Utaha trong trường học cùng tiến tới, những cái kia ăn dưa quần chúng không vây quanh mới là lạ chứ. Thế là Han Yu liền cùng đối phương ước định lúc trước gặp mặt phòng ăn. Gặp mặt về sau tại cùng đi Eriri nhà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.